Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, trang 494. Nàng muốn tuyên bố tìm kiếm Pê Đầm quốc vương tử nhiệm vụ, lúc trước. Nàng cùng ca ca từ ma pháp sư cùng kiếm sĩ binh chia làm hai đường trốn đi vương thành, đào vong một đường. Nàng bên người chỉ còn đại kiếm sĩ Xin Lua. Bọn họ nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, trà trộn vào Dalia đế quốc Đao Tâu Thành, cuối cùng đi theo ca vũ đoàn đi Adelan Vương Thành, mà ca ca cùng bảo hộ người của hắn tin tức toàn vô. Hay là Tì Vương Hậu phái người âm thầm điều tra, vẫn luôn không có tin tức. Nasa không tin ca ca đã chết. Ca ca so nàng lớn tuổi 5 tuổi. 7 tuổi bắt đầu học kiếm, 15 tuổi đạt tới cao cấp kiến tập kiếm sĩ cấp bậc. Nghe dạy dỗ hắn đại kiếm sĩ nói, chỉ cần lại 1 năm, ca ca là có thể trở thành một người chính thức kiếm sĩ. Ca ca như vậy ưu tú, tuyệt không sẽ dễ dàng mất đi. Nàng lần này kiên trì tới trung đình học tập ma pháp, mục đích là tưởng thông qua chính mình nỗ lực tìm kiếm ca ca. Hiện giờ nàng cảm thấy chính mình tới đúng rồi, không chỉ có nhận thức nhất bang đáng tin cậy bằng hữu, còn tăng trưởng kiến thức trung đình. So hủ bại ngàn năm quốc gia cổ hào quá nhiều. Quang chi tiểu đội bước vào Enlần hiệp hội đại môn, từ Solosid làm dẫn đường, tìm được một vị người quen nhân viên tiếp tân, thuận lợi mà tuyên bố tìm kiếm Chris nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ phía trước, Thư Lê cùng nhân viên tiếp tân ký một phần bảo mật hiệp nghị, Enlần hiệp hội sẽ không tiết lộ khách hàng tin tức, cho nên mua tin tức cùng bán tin tức người đều thực an toàn. Nasa từ túi chữ vật lấy ra 500 cái đồng vàng, tuyên bố tìm kiếm ca ca nhiệm vụ. Đương nhiên, nàng không có hướng đồng đội lộ ra nhiệm vụ nội dung, chỉ nói thân thích ra ném quá một cái hài tử, tìm hồi lâu không tìm được. Nàng liền thử tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh Enlần hiệp hội hỗ trợ, các đồng đội tin là thật. Duy độc Thư Lê biết Nasa chi tiết, suy đoán nàng người muốn tìm là Pê Đầm quốc vương tử, nguyên lai bán tình báo như vậy kiếm tiền nha. Enzo cảm khái mà nói, cũng không phải là tuyên bố một cái nhiệm vụ thế nhưng muốn 500 cái đồng vàng. Địch áo tây vẻ mặt đau khổ, 5 cái tiểu yêu tinh thịt đau mà móc ra ngày hôm qua làm hàng ngày. Nhiệm vụ kiếm tiền, thấu một thấu, giao sang quý tiền thuê, đợi khi tìm được Chris, làm hắn trả tiền, cù manh đi lãnh khốc địa đạo, đối, làm hắn trả tiền. Bát Nô nắm tay, mọi người rời đi Enlần hiệp hội, phản hồi ma pháp học viện. Sơ Lucid còn có việc, tiến vào học viện sau đại môn cùng Thư Lê đám người từ biệt, hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Thư Lê đám người nhàn rỗi không có việc gì, liền phao thư viện học tập. Ace còn mấy quyển ngày hôm qua mượn thư, từ trên kệ sách một lần nữa tuyển sách vở bổ thượng. Thư Lê ngắm liếc mắt một cái, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, hắn vị này nhân loại đồng học thật sự thực thích xem tiểu thuyết nha. Buổi tối, Thư Lê lại lần nữa hồi tinh linh quốc, cùng tinh linh ấu tể hạ mấy mâm cờ, tiếp theo bay đi dây dơ rừng rậm, thu thập Uffit yêu cầu thảo dược, thải thảo dược là cái phí thời gian việc, hoa 2 cái giờ mới làm xong. Hắn vội vàng hồi thủy tinh chi thành, tìm tinh linh vương trò chuyện trong chốc lát thiên hậu, hồi ma pháp học viện ngủ. Rạng sáng 5 điểm, hắn đúng giờ tỉnh lại, thông qua mẫu thụ đi Wanaku, nhanh chóng mà làm xong tinh lọc công tác. Tiếc nuối chính là hôm nay không có gặp được Ephit, riêng đợi nửa giờ, Ephit vẫn luôn không có xuất hiện, không có biện pháp. Hắn đành phải đi về trước, hôm nay là Senvelia ma pháp học viện khai giảng ngày, ma pháp học đồ, kiến tập ma pháp sư, ma pháp sư, ma đạo sư cấp bậc học sinh, toàn bộ phản giáo đi học. Thư Lê đám người sớm mà rời giường, mỗi người đem chính mình xử lý thoải mái thanh tân, đi nhà ăn ăn qua cơm sáng. Hứng thú bừng bừng mà hướng khu dạy học đi đến, Phàm ôm một viên quả từ, ngồi xổm ở thư lê trên vai, mùi ngon mà gặm, chuyển động tròn vo đôi mắt, thường thường mà đánh giá trên đường học sinh, đừng đem nước trái cây tích đến ta ma pháp bào. Thượng, thư lê cảnh cáo tham ăn tiểu ma thú, ân ân. Phàm hút nước trái cây, tỏ vẻ biết, hắn cũng là nhất ban học sinh. Hector nhìn bước vào nhất ban phòng học Louis, ánh mắt phức tạp, một ngày không thấy. Louis tính cách đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía sau không có tiểu tùy tùng. Đã từng vênh váo tự đắc hơi thở biến mất, thay thế chính là độc lai độc vãng lạnh nhạt, sơ lucid kia mấy đá. Đá rơi xuống hắn ngạo mạn, nhất ban liền nhất ban la. Dio không sao cả mà nhún vai. Hắn nếu là còn dám chọc chúng ta, liền tiếp tục tỉ thí. Đến lượt ta lên sân khấu tâu hắn cái răng rơi đầy đất. Hai ngày trước quan khán Spirion cùng Louis chiến đấu, hắn nóng lòng muốn thử. Thư Lê nói, yên tâm, hắn không dám. Ngày đó Freeton vẻ mặt thất vọng mà rời đi. Sau này phòng trừng sẽ không giữ gìn Louis. Louis phàm là đầu óc thông minh điểm, liền không cần tìm đường chết, thực mau. 10 người tiến vào nhất ban phòng học, đây là một cái phi thường rộng mở cầu thang thức phòng học. Trừ bỏ đệ nhất bài không, mặt sau đều ngồi đầy người, quang chi tiểu đội xuất hiện, khiến cho đại bộ phận học sinh chú ý, Louis ngồi ở góc. Nghe được động tĩnh, lạnh nhạt mà liếc mắt một cái, quay đầu xem ngoài cửa sổ. Thư Lê ngồi đối diện nào không sao cả. Đệ nhất bài khá tốt, ly bục giảng gần, còn có thể thấy rõ bảng đen, quang chi tiểu đội lục tục ngồi xuống. Chờ đợi ma pháp đạo sư đã đến, Pham từ Thư Lê trên vai nhảy đến trên bàn. Phun ra trong miệng hột, chộp vào béo đoàn móng vuốt thưởng thức, hàng phía sau ma pháp học đồ khe khẽ nói nhỏ. Liều tự nhiên là hai ngày trước Thư Lê cùng Louis tỉ thí, Thư Lê xoa xoa lỗ tai. Quyền đương chính mình không nghe được, Louis sắc mặt âm trầm. Nắm chặt nắm tay cô nén trong lòng thô bạo chi khí, đổi lại trước kia. Ai dám sau lưng nghị luận hắn, đã sớm đi lên hung hăng mà tấu một đốn, cũng may. Có thể tiến nhất ban ma pháp học đồ đều không phải đèn cạn dầu. Trò chuyện vài câu sau, nói sang chuyện khác, chúng ta ban ma pháp đạo sư là ai? Không biết, hy vọng là một vị ôn nhu săn sóc mỹ nữ đạo sư, có lẽ là một vị nghiêm khắc nam ma pháp đạo sư, nghe nói là mới tới lão sư, tân lão sư có dạy học kinh nghiệm sao? Chúng ta nhất ban chính là tinh anh ban đâu? Đừng nghĩ, đám người tới sẽ biết. Tiểu yêu tinh nhóm nghe đồng học suy đoán, thở ngắn than dài, bọn họ nhất định không biết, mới tới lão sư, có bao nhiêu đáng sợ. Oa tương đương vì cái gì tới nhân loại thế giới, vẫn thoát khỏi không được Elias dạy dỗ đâu. Rốt cuộc, ở đông đảo ma pháp học đồ chờ mong hạ, nhất ban ma pháp đạo sư khoan thai tới muộn. Hết chương.